Xin mời chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 216 của truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này. Lúc bây giờ bản thân của tôi đột nhiên cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Đầu tiên tôi vừa mới ngồi trên ghế cùng với Đinh Nhất. Nếu như Hàn Cần từ bên ngoài tiến vào, tại sao chúng tôi không biết? Còn về phía Đinh Nhất, tên này lúc nãy đang cúi đầu chơi game. Nhưng lúc này Hàn Cần bất ngờ xuất hiện mà anh ta vẫn tiếp tục dương mắt lên mặt chơi. Hình như thế này không hề giống tính cách của anh ta. Nghĩ tới đây, tôi xoay người hỏi Hàn Cần, cô làm cách nào mà còn sống như vậy? Hàn Cẩn nghe xong cũng không quay đầu lại mà nói, điều này có quan trọng không? Dù sao tôi đã trở về rồi đây mà. Tôi nghe nói vậy thì liên tục thở dài nói tiếp, điều này đương nhiên là rất quan trọng, nếu không làm sao tôi biết được cô có phải Hàn Cẩn mà tôi quen hay không? Cô ta nghe thế thì xoay người lại nở nụ cười xinh đẹp và nói, nhưng tôi cảm thấy việc này không quan trọng, quan trọng là người mà cậu mong ước đã được trở về, không phải sao? Tôi chậm rãi lùi ra sau lưng, định đến bên cạnh Đinh Nhất, bởi vì tôi hơi cảm giác được trên thân của Hàn Cẩn này thấp thoáng một luồng khí tà ác. Mặc dù Hàn Cẩn không phải người tốt lành gì, nhưng trên người cô ta lại chưa từng có một chút tà khí nào cả. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, mà tôi luôn cảm giác Đinh Nhất đang ngồi trên ghế salon cũng không bình thường. Cho dù Hàn Cẩn trước mắt này chỉ có một mình tôi nhìn thấy, nhưng tôi nói một mình lâu như thế, Đinh Nhất không thể nào không phát hiện ra chứ. Đinh Nhất anh sao rồi? Tôi lo lắng gọi, nhưng anh ta vẫn mặt điếc tai ngơ, tập trung nhìn điện thoại, đầu không thèm ngẩng lên. Tôi thấy Đinh Nhất không động đậy, đành phải đưa tay sờ ống quần lấy con dao thép. Nhưng lúc sờ mới nhớ, vừa rồi lúc tắm rửa thay quần áo, tôi đã ném nó ở đầu giường. Tôi lập tức quay lại phòng ngủ, nhưng khi vừa tới đầu giường ở phòng ngủ, tôi sững cả người ra. Vừa rồi tôi rõ ràng ném con dao ở đầu giường, nhưng tại sao lúc này lại không có cửa chứ? Con dao đó rất quan trọng đối với tôi. Tôi chưa bao giờ rời khỏi nó trừ khi tôi ở nhà. Trong lúc tôi đang không biết phải làm thế nào, Hàn Cẩn đột nhiên xuất hiện phía sau. Cậu đang tìm con dao thép kia phải không? Yên tâm đi, nó vẫn đang nằm tại chỗ cần nằm. Con dao đó dường khí quá nặng, tôi cũng không dám chạm vào. Tôi nghe xong lập tức hiểu ra. Xem ra Hàn Cẩn trước mặt này không biết là do vật âm tà nào biến thành, bởi vậy mới không chạm được vào con dao thép của tôi. Chỉ có điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, căn hộ của chúng tôi đã được Chu Lê lập một trận pháp phòng thủy để trừ tà ma. Tà ma bình thường làm sao có thể vào đây được? Nhìn qua thì thứ này không hề đơn giản, tuyệt đối không phải trình độ gà mờ như tôi có thể đối phó được. Chỉ không biết Đinh Nhất bị cái gì mê hoặc mà vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của trường mình. Gọi thế nào cũng không để ý. Ngay trong lúc tôi dò dự có nên chạy ra ngoài tìm người cứu hay không, thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Đinh Nhất. Tiến bảo, tiến bảo. Tôi nhìn theo hướng âm thanh đó, chỉ thấy trong phòng khách có một Đinh Nhất không ngừng kêu gọi một người giống tôi nằm ngủ trên ghế xà lồng. Trong nháy mắt, thế giới của tôi đảo lộn. Sau đó tôi mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên ghế xà lồng ở trên phòng khách. Tiến bảo. Giọng nói của Đinh Nhất vang lên thêm một lần nữa. Tôi nghe mà giật mình ngồi dậy, sau đó đầu đổ đầy mồ hôi nhìn anh ta mà hỏi, vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Đinh Nhất lắc đầu, tôi cũng không biết nữa, vừa rồi thấy cậu hơi chơi điện thoại rồi ngủ tiếp đi, đang định gọi cậu về phòng ngủ, nhưng gọi thế nào cậu cũng không dậy. Sau đó cậu bắt đầu nói một mình, mí mắt không ngừng như đang nằm mơ nhưng không tỉnh dậy. Lúc này tôi ngồi dậy xoa mồ hôi lạnh trên trán rồi nói, vừa rồi hình như tôi mơ thấy Hàn Cẩn, nhưng giấc mơ đó có điều gì đó kỳ quái. Nếu như không phải anh gọi tôi dậy, chắc tôi sẽ vẫn luôn chìm ở trong đó. Đinh Nhất nghe xong nhướng mày, sau đó đi lại bốn phía trong nhà, kiểm tra xem có phải tà ma nào đi vào hay không. Nhưng dưới đôi mắt hỏa nhãn kim tinh đó thì có tà ma nào có thể lẩn trốn được. Càng đừng nói đi theo chúng tôi mà vào nhà. Nghĩ đến đây, tôi không tự chủ được mà nhìn về phía chiếc gối du lịch mộng tiên trên ghế xà lông. Chẳng lẽ thứ này có vấn đề sao? Sau đó tôi gọi điện thoại cho chú Lê. Chú nghe xong dặn tôi trước tiên tìm một tấm vải đỏ gói kỹ chiếc gối đó lại. Đợi đến sáng mai, hãy mang nó qua cho chú xem. Tôi không ngờ chiếc gối du lịch mộng tiên này lại có vấn đề. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, cô bé bán chiếc gối cho chúng tôi chỉ là người bình thường. Cô ta kiếm đâu ra cái gối mà quái này chứ? Sáng hôm sau, tôi và Đinh Nhất không cần ăn sáng mà vội mang chiếc gối đến nhà chú Lê. Khi chú nhìn thấy chiếc gối đó, thì của chúng tôi cũng không biết chiếc gối này có vấn đề gì. Đàm Lỗi nói với vẻ mặt không tin tưởng. Anh Trương, anh xác định chiếc gối này có vấn đề sao? Tôi gật đầu chắc nịch. Không tin thì hỏi sư huynh của cậu. Toàn bộ quá trình anh ta đều ở đó. Chú Lê cũng nhìn chằm chằm cái gối một lúc rồi bảo. Hiện giờ, trông nó chỉ như một chiếc gối ôm bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Nói xong chú lấy la bàn ra kiểm tra thử, phát hiện chiếc kim trên la bàn không hề chuyển động. Tôi nói với vẻ mặt phát điên. Vậy mấy người nói, nó sẽ là cái gì? Đêm qua ngoại trừ cái gối này là mang từ ngoài vào, tất cả những vật khác đều là sẵn có trong nhà. Làm sao lại phát sinh chuyện như thế? Hơn nữa trong phòng cũng có một trận pháp phong thủy. Mấy con ma bình thường có thể đi vào được sao? Chú Lê bây giờ nghe xong cũng cảm thấy tôi nói có lý. Tà ma tầm thường tuyệt đối không dám đi theo chúng tôi vào nhà. Nhưng nếu trốn trong chiếc gối thì không nói trước được. Và cuối cùng chú Lê cho ra kết luận là có lẽ chờ đến buổi tối sẽ biết có chuyện gì xảy ra ngay. Chú Lê đột ngột hỏi, đúng rồi, cháu ở trong mơ thấy ai vậy? Tôi nghe thế lúng túng trả lời, chính là Hàn Cẩn à. Chú Lê nghe xong trừng mắt quát, cái quái gì thế này? Thế như, nhanh như thế, đã quên Ngô An đi rồi sao? Chú đang nói rằng chuyện gì thế? Tôi vội vàng đỏ mặt nói, chú già rồi mà sao toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh vậy? Vị trí hai người đó trong tim cháu không hề giống nhau. Hàn Cẩn là bạn bè, còn có thể cùng sống chết. Chú đừng có cả ngày cứ nghĩ đi đầu đầu chứ. Chú Lê lúc này nín cười. Tình cảm giữa cháu và Hàn Cẩn thuần khiết như tình đồng chí, được chưa? Tôi nghe xong không phản ứng nữa mà tiếp tục cẩn thận nghiên cứu cái gối. Nhưng nghiên cứu một lúc rõ lâu mà vẫn không tra ra được cái gì. Cuối cùng làm Đinh Nhất bừng mình lấy ra một cái kéo, nhất định muốn cắt cái gối này ra để xem bên trong có đồ vật gì đang gây chuyện. Cũng may cuối cùng tôi kịp thời ngăn cản, chẳng ai nói được bên trong cái gối kia có cái gì. Tùy tiện cắt nó ra có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Đến tối, chú Lê để Đàm Lỗi gối lên chiếc gối này để thử mơ, xem cậu ta có mơ được giấc mơ nào khác lạ hay không. Tôi hơi lo lắng, chỉ sợ thứ này quen nắm bắt tâm ma ẩn sâu trong nội tâm mỗi người, mà cha mẹ của Đàm Lỗi chính là tâm ma của cậu ta, không biết có càng dễ trúng chiêu hay không. Nhưng chú Lê lại nói vừa hay có tâm ma lại càng dễ có nằm mơ. Nếu không để Đinh Nhất nằm, có khi đi ngủ cả đêm đều không làm nên chuyện gì cả. Tôi nghe xong thấy cũng đúng. Thế là cùng với mấy người chú Lê canh bên cạnh Đàm Lỗi, yên lặng nhìn cậu ta dần dần ngủ thiếp đi. Chỉ thấy Đàm Lỗi gối lên chiếc gối đó một lúc là chìm vào giấc ngủ. Bây giờ nghĩ lại, hôm qua tôi từ hiện thực tiến vào trong giấc mộng liền một mạch. Tôi vốn không ý thức được mình đã ngủ thiếp đi. Chẳng bao lâu sau đó, Đàm Lỗi không ngủ yên ổn như trước đó. Chỉ thấy mí mắt cậu ta không ngừng nhấp nháy, dường như con ngươi phía dưới đang liên tục xoay tròn. Nếu không, nếu như phải sớm biết cậu ta đã ngủ say, có khi còn tưởng Đàm Lỗi đang giả vờ ngủ. Chu Lệ thấy thế lập tức lấy ra la bàn, đưa lại gần. Lần này chiếc kim la bàn trên đó xoay tròn tròn. Xem như thứ này phải vào buổi đêm mới có phản ứng. Vì đề phòng Đàm Lỗi bị hãm sâu vào trong đó, chú Lê kịp thời đốt một lá bùa vàng đánh thức Đàm Lỗi trở dậy. Giống như những gì chúng tôi nghĩ, trong giấc mơ Đàm Lỗi đã gặp cha của mình. Hai cha con có một cuộc trò chuyện rất là không bình thường. Có lẽ cậu ta không thích người cha ruột của mình, cho nên không lưu luyến giấc mộng này. Bởi vậy rất nhanh đã bị chú Lê đánh thức. Sau khi Đàm Lỗi tỉnh lại, đã cẩn thận miêu tả cho chúng tôi về người cha trong giấc mơ, gần như giống hệt với tưởng tượng của cậu ta. Nhưng điều này cũng là bình thường thôi, bởi vì từ bé, ký ức duy nhất của Đàm Lỗi về cha của mình là ông ta, lúc ông ta bỏ rơi mẹ con cậu ấy. Cho nên chiếc gối du lịch mộng tiên chế tạo ra một người cha còn ác liệt hơn vài lần so với tưởng tượng. Chu Lệ thấy chiếc gối này có vấn đề, thế là bảo Đinh Nhất đưa cho một cái kéo. Chú muốn đích thần cắt nó ra để xem bên trong có gì. Khi cắt ra, chúng tôi thấy bên trong có một tờ giấy trắng, trên đó vẽ một con vật nhỏ, nhìn vừa giống mèo lại vừa giống con hổ. Lúc này tiểu hắc nhà Chu Lê lập tức xù lông, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Xem ra, động vật trong bức vẽ kia là kẻ thù của tiểu hắc, nếu không tiểu hắc sẽ không phát ra âm thanh như thế. Vậy mà khi Chu Lê muốn Đinh Nhất ôm tiểu hắc ra ngoài, nó lại lập tức nhảy đến trước tờ giấy, sau đó nếp bột hai miếng nuốt luôn tờ giấy vào bụng. Mấy người chúng tôi lúc đó đều nhìn mà há hốc cả mồm, thầm nghĩ con mèo lười tiểu hắc không có thịt không vui này hôm nay sao lại đi ăn giấy chứ. Chu Lê càng đau lòng nhức óc mà nói, đó là một con yểm thú, tuy không phải là thân thể thực sự nhưng có ba phần tinh khí trên đó, tiểu hắc chiếm được món hời lớn, cứ thế ăn mất rồi. Tôi nghe thế vội hỏi Chu Lê, thứ này rất quý sao? Chu Lê gật đầu nói, nếu như nó như thế nào nhỉ? Nó mà rơi vào tay người biết dùng thì rất quý, nhưng nếu vào tay người không biết thì không khác gì giấy lộn đâu. Tôi nghe chú Lê nói thế chứng tỏ chú biết dùng, thế là tôi hỏi chú thứ này dùng làm gì. Chú Lê cười gian, có thể dùng nó để trừ ác mộng, đồng thời cũng có thể chế tạo ác mộng. Hoành tráng thế cơ à? Tôi giật mình. Chú Lê lúc này thở dài một cái và nói, hoành tráng nữa cũng vô ích, dù sao tiểu hắc cũng ăn mất rồi. Tôi nghe vậy lập tức quay đầu nói với Đinh Nhất, nhanh bắt lấy tiểu hắc, tôi hôm nay đem nó làm thành tiêu bản để trừ ác mộng. Tiểu hắc nghe xong kêu meo một tiếng, sau đó nhanh như chớp mà chạy ra ngoài. Chu Lê thấy thế bèn nói với tôi, đừng có đùa, vật kia tiến vào bụng của nó rồi thì không còn tác dụng gì nữa đâu. Sau đó Chu Lê cẩn thận hỏi tôi lai lịch cái gối này, tôi bèn kể lại kỹ càng quá trình mua được cái gối. Chu Lê nghe xong nhíu chặt lông mày nói, thứ này cực kỳ quý giá, không thể nào bên trong mỗi chiếc gối đều có. Chắc là có ai đó đã cố ý để cháu mua được chiếc gối này. Tôi nghe thế bỗng có cảm giác trầm trọng. Nếu trúng chiều sẽ thế nào đây? Chu Lê suy nghĩ rồi nói, kẹt sâu vào trong giấc mơ, không thể nào tỉnh lại. Tôi nghe thế trong lòng lại sợ. Cũng may định lực của tôi khá tốt. Sau khi vào trong giấc mơ, rất nhanh đã nhìn ra Hàn Cần có vấn đề. Nếu mà tin là thật, có khi sẽ vĩnh viễn bị vây trong đó. Tôi trầm mặt tự lẩm bẩm, rốt cuộc thì ai muốn hại cháu chứ? Chu Lê trầm giọng nói, nếu như muốn dùng những thứ này để hại cháu, chẳng phải quá coi thường cháu hay sao? Chú nghĩ đối phương chỉ thăm dò xem khả năng của cháu cao đến đâu thôi. Nghe chú nói như thế, trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu, thầm nghĩ rằng thằng khốn nào muốn hại trẫm vậy chứ? Thật đã khó mà đề phòng quá đi. Nhưng Chu Lê cũng bảo tôi không cần quá lo lắng, hiện giờ yểm thú đã bị tiểu hắc ăn. Đối phương chắc sẽ không dám tùy tiện hành động nữa đâu. Lại nói cái con lình biểu tiểu hắc này cũng thật là hung hãn. Cái loại tà vật thế này mà nó cũng có thể sởi được. Còn lần trước nữa chứ, nó cũng cảm thấy kích động đối với cổ trùng. Thật không biết Chu Lê kiếm được con vật nhỏ này ở đâu ra. Vài ngày sau đó, tôi và Đinh Nhất vẫn luôn đi dạo xung quanh khu nhà của chúng tôi, muốn xem có thể gặp được cô bé bán gối cho chúng tôi lần nữa hay không. Nhưng đừng nói là cô bé bán gối, đến cả những người bán hàng thành lý cũng chẳng thấy một ai. Trong thời gian này chúng tôi vẫn rất nhàn rỗi, toàn nhận mấy việc như khai trương siêu thị này, tòa nhà bắt đầu đi vào hoạt động này. Từ khi có Đảm Lỗi, mấy việc lặt vặt này Chu Lê cũng không cần nhờ tôi và Đinh Nhất nữa. Nhưng tôi là người không chịu được rảnh rỗi, một khi rảnh quá liền thấy toàn thân khó chịu như nổi mốc vậy. Cũng may một buổi sáng tôi nhận được điện thoại của Chu Lê, chú nói đã nhận được một đơn lớn, kêu chúng tôi qua nhà chú bàn công việc. Đến khi chúng tôi xem xét mới biết, công việc này chẳng những lớn mà còn rất xa, là ở một vùng rừng núi tại tỉnh bên cạnh. Đó là một đơn hàng của một khách hàng họ Tử, là khách hàng cũ của chú Lê. Muốn nhờ chú xem phong thủy của viện dưỡng lão mà công ty ông ta mới khai thác thế nào. Thật ra ông ta có thể tìm đại sư về phong thủy ngay tại địa phương đó, nhưng ông chủ Tử này và chú Lê đã quen biết nhiều năm. Cho nên đối với chuyện liên quan đến phong thủy, ông ta chỉ tin tưởng mỗi mình Chu Lê. Bởi vì khoảng cách không gần, mấy người chúng tôi trực tiếp đi tàu hỏa tới đó. Sau đó, đối phương phái người đến trạm xe đón chúng tôi và đưa thẳng tới hiện trường thi công ở trên núi. Ánh mắt của vị ông chủ Tử này vẫn rất độc đáo. Vậy mà vào trong rừng núi sâu thẳm này mà xây một viện dưỡng lão, mà giá cả nơi này rất cao, gia đình bình thường không thể chi trả được. Trợ lý riêng của ông chủ tư là Tiểu Ngũ lái xe đưa chúng tôi lên núi. Vừa lái xe, cậu ta vừa giới thiệu cho chúng tôi tình huống của nơi đây. Con đường mới chạy từ dưới chân núi này chính là do tập đoàn Thiên Hải chúng tôi bỏ vốn xây dựng. Chỉ riêng số tiền đầu tư cho con đường này đã là một con số khủng khiếp hơn 10 triệu. Chưa kể đến đèn đường này, hai bên này, và có vô số điện từ đó sử dụng nữa. Chu Lệnh nghe xong gật đầu nói, lão tử lần này bỏ vốn lớn. Khi xưa, lão tử luôn buôn bất động sản, đã có thể nhìn thấy sự quyết đoán. Không nghĩ tới nhanh như thế, đã chuyển sang đầu tư viện dưỡng lão cao cấp từ lâu. Tiểu Ngũ cười và nói ngay, thật ra có nhiều người đều nghĩ kinh doanh viện dưỡng lão khó thành công, càng có nhiều viện dưỡng lão hàng năm lỗ vốn, nhưng đó đều là lúc đầu bọn họ xác định nhầm mục tiêu. Thật ra trong nước bây giờ, bắt đầu nhiều người già hơn, cũng càng ngày càng nhiều người già không giống như trước kia, sống nhờ con cháu chu cấp, có vài người tiền hưu còn cao hơn so với người thân. Đối với những người già có thu nhập cao này, loại phục vụ đầy đủ dịch vụ như chúng tôi vẫn là thích hợp nhất. Tôi nghe thế mà mắng thầm trong lòng, cái này không phải một kiểu kiếm tiền khác trên người già hay sao? Hiện giờ đối tượng nào dễ kiếm tiền nhất? Không phải là người già và trẻ nhỏ hay sao? Nếu cha mẹ tôi vẫn còn, chắc chắn tôi sẽ luôn ở cạnh họ. Viện dưỡng lão dù tốt đến mấy cũng không phải là nhà. Dù bạn có ở khách sạn sang trọng 5 sao cũng không thể có cảm giác như ở nhà mình được. Chu Lệ thấy tôi không ngừng bĩu môi, liền nói nhỏ. Lát tới chỗ đó, cháu cứ xem sẽ biết. Chú Cam Đoàn, cháu cũng muốn vào đó ở. Tôi liếc mắt nhìn chú ấy rồi không nói thêm gì nữa. Nhưng khi xe của chúng tôi đến một cái cửa to lớn bằng đá, tôi đã bị công trình trước mặt làm cho ngây cả người. Con mẹ nó chứ, cái này cũng quá hoành tráng đi rồi. Tôi thấy vài tòa nhà tạo hình độc đáo nằm giữa những ngọn núi và hàng liễu xanh. Vừa vào đã có cảm giác như sống trong mây. Phía sau mấy tòa nhà lớn có vài quảng trường không giống nhau, chắc là chỗ cho các cụ già vận động. Máy tập thể dục ngoài trời không biết cao cấp hơn bao nhiêu lần so với khu nhà của chúng tôi đang ở. Xa hoa hơn nữa là trên tầng cao nhất của một tòa nhà còn đang có một chiếc trực thăng đỗ ở đó, dùng để đối phó những sự việc bất ngờ. Mặc dù nơi này bây giờ còn chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng cũng đã có rất nhiều các cụ già đến đây tham quan. Chủ đề lúc ấy vừa nhìn vừa líu cả lưỡi. Đây đâu phải là viện dưỡng lão, đây rõ ràng là làng du lịch cơ mà. Tiểu Ngũ bây giờ cũng khoe khoang, không nói khoa trường chứ dịch vụ ở chỗ này của chúng tôi như chữa bệnh này, chăm sóc này, phục hồi chức năng đều vô cùng chuyên nghiệp. Tôi ở bên cạnh nói xen vào, phí tiêu chuẩn ở nơi này là bao nhiêu? Tiểu Ngũ bình tĩnh nói, một tháng từ 6.900 đến 15.000 tùy trường hợp, chủ yếu là do đẳng cấp của gian phòng cùng với tình trạng thân thể của người già. Tôi nghe mà giật mình suýt cắn vào lưỡi, đặt thế sao? Những gia đình đó làm sao mà chịu được? Tiểu Ngũ cười to và nói, điều này dù sao cha mẹ tôi chắc chắn không đỡ tốn nhiều tiền như thế để đến đây được. Nhưng chính vì điều này, cho nên chúng tôi phục vụ những người già chỉ là số ít thôi. Mọi người biết tỷ lệ giữa nhân viên và người già ở đây là bao nhiêu không? Tôi lắc đầu nói, không biết. Tiểu Ngũ nghe xong lại nói với vẻ đắc ý, là 1 so với 15, nói cách khác. Trung bình thì có 1/2 nhân viên chăm sóc một người già, mà các trung tâm người già thông thường tỷ lệ là 7 so với 1, chính là 1 nhân viên chăm sóc 7 người già. Mà đây mới chỉ là tỷ lệ trung bình, trên thực tế tỷ lệ này còn cao hơn. Cho nên ở một số viện dưỡng lão thông thường, một số người già không thể chịu chăm sóc, rất khó được quan tâm đầy đủ, thậm chí còn tồn tại tình trạng đánh chửi người già nữa đấy. Tôi nghe mà không nói thêm gì, cái loại tình huống này không phải là không có. Thậm chí còn thường xuyên thấy trên mạng thông báo nơi nào đó xảy ra chuyện nhân viên ngược đãi người già. Nhưng khi cảnh sát đến kiểm tra, tình huống các nơi đều không khác nhau mấy, đều là người già nhiều mà nhân viên ít, công việc nhiều nhưng lương thấp. Bởi vậy các trung tâm đó tuyển được nhân viên trình độ văn hóa tương đối thấp, khó tránh khỏi sẽ phát sinh những chuyện như thế. Hiện giờ rất nhiều người già phải đối mặt vấn đề là viện dưỡng lão điều kiện tốt nhìn không vào nổi. Chỗ nào được thì điều kiện lại quá kém. Chẳng nhẽ đây là tình trạng chung của các viện dưỡng lão bây giờ sao? Thật ra tôi cảm thấy nếu có điều kiện thì nên cố gắng ở cùng với cha mẹ mình. Bởi vì thời gian mỗi người có thể ở cùng cha mẹ rất ngắn, có thể tính toán bằng cách đếm ngược. Cho nên nếu có thời gian, hãy ở cùng cha mẹ. đừng giống như tôi, có muốn cũng không được nữa. Sau đó Tiểu Ngô cũng dẫn chúng tôi vào vòng vèo xung quanh, giới thiệu một ít hoàn cảnh lịch sử địa lý cùng di tích ở đây. Nghe cậu ta kể về trước giải phóng, nơi này đã từng là một mỏ vàng, trong núi có một dòng sông đã khô cạn từ lâu. Năm đó, nó được gọi đùa là dòng sông cát vàng, ý muốn nói dòng sông này đầy cát màu vàng. Sau khi giải phóng, chính quyền địa phương từng tổ chức nhân viên khai thác, nhưng chẳng bao lâu bọn họ đã nhận ra bởi vì sự vận động của vỏ trái đất nên dẫn đến một số lòng sông bị khô cạn. Không những khai thác ít vàng hơn mà còn liên tiếp phát sinh tai nạn. Cuối cùng mỏ vàng bị chính quyền nơi đó cho ngừng khai thác. Tôi nghe thấy nơi này từng là một núi vàng, hai mắt sáng lên nói với chú Lê. Chờ đến khi xong chuyện ở đây, chúng ta cùng lên núi xem, biết đâu lại nhặt được cục vàng thì sao? Chú Lê nghe thế tức giận nói, nhặt được cũng là của nhà nước, đây chính là tài nguyên khoáng sản, có thể tùy tiện để cháu nhặt được sao? Tôi nghe xong không phục mà nói, nhưng nhặt được thì sao? Chú Lê lúc này chế giễu tôi, cháu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, nơi này toàn là cát vàng, ở đâu ra vàng cục cơ chứ? Đang lúc chúng tôi đang nói chuyện trên trời dưới biển, một người đàn ông cao to đi ra từ tòa nhà đầu tiên. Ông ta vừa thấy chú Lê thì lập tức bước nhanh tới. Sau đó đưa tay bắt lấy tay chú Lê và nói, Lão Lê à, may mà ông đã tới, nếu ông không đến, chỗ này của tôi cũng không dám khai trương. Chú Lê bây giờ vội khoát tay, Lão Tử, ông nói cái gì thế, làm gì đến mức đó chứ, nơi này cũng có rất nhiều đại sư phong thủy mà trình độ đâu có kém gì tôi. Ông chủ tử bây giờ nghe thế cười to và nói, bọn họ là bọn họ, còn ông là ông. Trong lòng tôi ngoại trừ ông ra thì tôi chẳng tin được ai cả. Sau đó ông chủ tử dẫn chúng tôi đến ngôi nhà đầu tiên. Trong này có thể nói không phải là nhà cho ông bà già ở, mà là khu văn phòng của viện dưỡng lão. Tôi thấy ông chủ tử này cũng đúng là chịu chi, ngay cả chỗ làm việc cho nhân viên mà cũng xa hoa như thế sao? Nghe ông chủ tử nói, hiện giờ công trình chuẩn bị hoàn thành, ngoại trừ một khu vực gần phía sau núi còn chưa xây dựng. Các công trình còn lại, cơ bản đã đi vào hoàn thiện. Sau khu vực núi, không quy hoạch lúc đầu không có bất kỳ công trình nào. Nhưng khi mọi thứ được xây dựng, ông chủ tử luôn cảm giác chỗ đó thiếu một thứ gì đó. Thế là ông ta lại thuê người thiết kế, định xây một tòa nhà nhỏ 3 tầng, làm chỗ cho người già đọc sách. Nhưng không biết tại sao, vẫn không có ai nhận công trình này. Trước đó đã có 2 đội xây dựng nhận làm, nhưng chưa xây được 2 ngày đều đã rút lui. Người quản lý chỉ lấy lý do là công trình quá phức tạp, công nhân dưới quyền đều không đủ trình độ, chỉ sợ đến lúc nghiệm thu sẽ gặp phiền phức. Cho nên bảo ông chủ tử tìm công ty xây dựng lớn hơn để nhận làm. Ông chủ tử là dân lướt sóng bất động sản, cho nên ông ta đối với việc xây dựng không hiểu nhiều. Bởi vậy chỉ đành bỏ mặc. Ông ta chỉ nghĩ nếu người này không làm sẽ có người khác làm. Hiện giờ có ai mà thuê chê tiền đâu chứ. Vậy mà bản thân của ông ta không nghĩ tới là sau khi liên tiếp tìm vài đội thi công, đối phương sau khi nghe ông ta giới thiệu lập tức tìm các loại lý do để từ chối. Lúc đầu ông chủ tử nghĩ mãi mà không hiểu. Sau đó ông ta tìm tổng thầu xây dựng đang làm việc dưỡng lão, hỏi bên đó có muốn nhận công trình nhỏ này hay không. Quản lý công trình cười khổ nói với ông ta, Tổng giám đốc Tử gà, không phải tôi ngại công trình khối lượng nhỏ nên không nhận, mà là mảnh đất đó của ông có vấn đề. Ông chủ tử nghe xong buồn bực nói, có vấn đề sao? Có thể có vấn đề gì đây? Mảnh đất đó rất bằng phẳng, mặc dù hơi gần núi, thế nhưng chắc chắn nó cũng không ảnh hưởng gì đến thi công. Đối phương thấy ông chủ tử không hiểu rõ ý của mình đành nói sự thật cho ông ta. Hóa ra, 2 đội xây dựng trước đó đã bắt đầu làm việc, nhưng lại bất ngờ rút lui, chính là vì mảnh đất ấy có mà. Ông chủ tử nghe xong bật cười, điều này không thể nào, nơi đó làm sao mà có ma được. Anh cũng thấy đấy, từ lúc bắt đầu xây dựng, đến giờ nào có chuyện ma quỷ gì xảy ra đâu. Người quản lý thấy ông chủ tử không tin mình, bèn mở một đoạn ghi âm trên điện thoại. Đoạn ghi này ghi lại một cuộc trao đổi của một người quản lý đã từng nhận thi công mảnh đất đó để cho ông ta nghe. Đối phương ở trong điện thoại đã thể hiện rõ mảnh đất đó rất quái lạ nên không thể nào động thổ. Hóa ra lúc trước, bọn họ cũng đã nhận tạm công trình này. Khối lượng công việc không lớn, chỉ là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Nhưng vào buổi đêm lúc bọn họ khởi công, tự nhiên có công nhân cả đêm không về ký túc xá. Lúc trở về ngày hôm sau, tinh thần cực kỳ uể oải,